Tiếp thân đặc công, chương 1678, thư ký đích thân tới, gocchuyenaudio.com, Hà Vạn Cường vừa nghe Tống Tài Lương thư ký đại giá đến, đã vội vàng đi ra đại khách thất ra ngoài nghênh đón đi. Cổ vũ trấn cái thành nhỏ này trấn tuy nói Tống Tài Lương cũng là nhiều lần xuống phía dưới thị sát bất quá cũng là vì chính thức nhi đến, vì chuyện riêng mà vội vàng về tới cổ vũ trấn hơn nữa đến đích thân tới đồn công an, là trước nay chưa có sự tình a. Phương Dật Thiên nhìn Hà Vạn Cường đi ra thân ảnh, trong lòng đột nhiên một hồi nghi hoặc không rõ trước đây cái kia đến thông báo đưa cho Hà Vạn Cường cảnh sát trong miệng cái gọi là Tống Thư Ký là người phương nào. Nhưng trong lòng cũng hiểu rõ cái này Tống Thư Ký thân phận chỉ sợ không phải trấn ủy thư ký, nếu như là trấn ủy thư ký nhưng mà từ đâu Vạn Cường đối với hắn biểu hiện ra ngoài thái độ đến xem chắc chắn sẽ không là như thế này, khó như vậy nói là thành phố chữ Giang thị ủy thư ký. Phương Dật Thiên trong lòng âm thầm đoán là, mình đã đánh gãy Nhạc Thanh cái này thường vụ phó thị trưởng con hai chân, Hà Vạn Cường trước đây đối đãi thái độ của mình là tàn nhẫn lăng lệ ác liệt nhưng trong nháy mắt thái độ đã đến một 180 ngự chuyển biến, quả là trở nên khúm núm vừa ý lên. Từ đâu Vạn Cường điểm ấy thái độ biến hóa đến xem, đủ để nhìn ra khẳng định là có tệ Nhạc Thanh cái này thường vụ phó thị trưởng rất cao một cấp cái khác đại nhân vật đưa cho Hà Vạn Cường truyền đạt tin tức lúc này mới thúc đẩy Hà Vạn Cường thái độ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa vừa rồi nghe được cái kia một tiếng Tống Thư Ký, Phương Dật Thiên trong lòng đã là 89 phần 10 chắc chắn cái này Tống Thư Ký tất nhiên là thành phố chữ Giang thị ủy thư ký. Đang nghĩ ngợi, một hồi tiếng bước chân truyền lại mà đến, chính giữa xen lẫn Hà Vạn Cường tất cung tất kính tiếng nói chuyện, đang tại dẫn dắt vài người hướng phía đãi khách thất bên này đã đi tới. Nghe đến mấy người tiếng bước chân phía sau Dật Thiên đã đứng lên, người ta đường đường một thư ký tự mình đến, hắn tất nhiên là muốn đứng dậy đón chào. Phương Dật Thiên vừa thân đứng lên, hướng phía trước đi vài bước đã thấy đãi khách thất cửa ra vào được mở, Hà Vạn Cường cùng trước mặt đi tới hai cái nam tử trung niên đi đến, trước hết nhất một người trung niên nam tử qua tuổi 50, trên thân có cổ nho nhã khí chất vẻ mặt hòa khí, nhưng là có cổ không hề nghi ngờ rất là uy thế tín. Nam tử này bên người là một tuổi hơi chút tuổi trẻ chút nam tử trung niên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trong mắt tinh quang nội liễm, có cổ khôn khéo có khả năng khí tức. Hai người này chính là thành phố chữ Giang thị ủy thư ký Tống Tài Lương cùng với thành phố cục trưởng cục công an Mã Minh Thành. Tống thư ký, Mã cục trưởng, vị này là Phương Dật Thiên tiên sinh. Hà Vạn Cường dẫn hai người này đi đến, đã nhanh chóng giới thiệu nói. Người chính là Phương Dật Thiên. Tống Tài Lương đã thấy qua Phương Dật Thiên sau đó hơi chút mỉm cười, đã đi ra phía trước. Ta là Phương Dật Thiên, ngươi là, Phương Dật Thiên cười cười cùng Tống Tài Lương nắm cái tay, đã tiếng nghi ngờ hỏi. Phương tiên sinh, vị này chính là thành phố chữ Giang Tống thư ký, vị này chính là thành phố văn phòng công an Mã cục trưởng. Hà Vạn Cường đã lại lần nữa ân cần giới thiệu nói. Nguyên lai là Tống thư ký cùng Mã cục trưởng, không có từ xa tiếp đón, thật là thật có lỗi. Phương Dật Thiên cười. gocchuyenaudio.com, sắc mặt cũng là thản nhiên, cùng Tống Tài Lương cùng Mã cục trưởng đã là lên tiếng chào hỏi. Mã cục trưởng ánh mắt cũng là nhìn Phương Dật Thiên, hắn tự nhiên là không biết Phương Dật Thiên là thân phận gì, nhưng hắn hiểu được một chút, có thể làm cho Tống thư ký tự mình về tới gặp được mặt người địa vị thế tất phi phàm, nếu không cũng sẽ không khiến Tống Tài Lương vội vàng như thế thả tay xuống trên đầu đích sự tình mà chuyên đến một chuyến. Dựa vào ta bối phận, bảo ngươi một tiếng tiểu Phương không đủ lại nói tiếp ta với ngươi nhạc phụ tương lai, cũng là Lam tỉnh trường cũng là bạn học cũ bạn bè cũ. Tống Tài Lương nhìn Phương Dật Thiên đã vừa cười vừa nói. Tống Thúc Thúc cùng Lam Thúc là bạn học cũ, nói như vậy khẳng định là Lam Thúc đưa cho Tống Thúc Thúc gọi điện thoại cho nên Tống Thúc Thúc mới xuống phía dưới A. Thực sự quá không nên, quay đầu lại chắc chắn sẽ bị Lam Thúc quở mắng một trận. Phương Dật Thiên cười cười trực tiếp đổi giọng gọi tiếng Tống Thúc Thúc mà cũng là vô hình nhận đồng Tống Tài Lương thân phận cùng lập trường, cũng nhận đồng Tống Tài Lương vừa rồi trong miệng gọi hắn một tiếng tiểu Phương. Ha ha, Tống Tài Lương cười cười, thân thủ vỗ vỗ Phương Dật Thiên đầu vai, nói, đích thật là nhận được Lam tỉnh trường điện thoại. Tất nhiên, ta cũng vậy nghe nói phụ thân ngươi Phương lão cũng là với ngươi ra rồi, trong chốc lát với ngươi qua trông thấy hắn. Phương Dật Thiên cười cười, đã cùng Tống Tài Lương nói chuyện phiếm nổi lên. Nhưng mà, một bên đứng Hà Vạn Cường hai chân đã là tại run rẩy không ngừng, toàn bộ thân hình cũng đều có mặt không tự giác run rẩy, khuôn mặt là kinh hồn chưa định trắng bệch không ngừng. Dù sao hắn cũng không phải là kẻ điếc, vừa rồi đối thoại hắn cũng đã nghe rõ ràng, đúng là nghe được Tống Tài Lương trong miệng đem tới Lam tỉnh trưởng, mà Lam tỉnh trưởng là Phương Dật Thiên nhạc phụ tương lai. Nghĩ đến đây, Hà Vạn Cường chỉ cảm thấy hai lỗ tai phát minh, hận không thể một đầu lao vào tường. ở cái địa phương này, Tống Tài Lương trong miệng đã nói Lam tỉnh trưởng tự nhiên là chỉ có một người, đó là cả tỉnh Giang Nam thường vụ phó tỉnh trưởng Lam Chính, hơn nữa tiếp qua mấy tháng, đợi cho tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng nhiệm kỳ đầy sau đó tiếp nhận cái này tỉnh trưởng chức tất nhiên là Lam Chính. Nhất phương tỉnh trưởng đủ để cho Hà Vạn Cường kinh tâm lạnh mình, huống chi người nào không biết Lam Chính là xuất thân hồng sắc gia tộc Lam gia ở kinh thành là có quyền thế nhất một trong những gia tộc. Lam lão gia rất là uy thế nhìn qua trong kinh thành lực ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, dựa vào Lam lão gia rất là uy thế nhìn qua cùng công huân, mà ngay cả quốc gia thủ trưởng cũng là kính trọng không ngừng, dù sao nước Trung Quốc cây còn lại quả to mấy vị lão tướng quân không nhiều lắm. Không chút khách khí, Lam gia dạng này thế lực nếu muốn đối với Hà Vạn Cường dạng này là nhỏ vai trò cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Hà Vạn Cường vừa nghĩ tới mình trước đây lại vẫn tìm muốn đối phó Phương Giật Thiên mà vừa ý Nhạc Thanh Đích thời gian, chỉ hận không được cầm đầu đi lao vào tường, làm cho mình tỉnh táo tỉnh táo. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch Phương Giật Thiên sau lưng đứng đích đại nhân vật thực sự không phải là Tống Tài Lương cái này thị ủy thư ký đơn giản như vậy, mà là cả Lam thị gia tộc A. Dựa vào tầng này quan hệ đừng, gocchuyenaudio.com, nói là hắn coi như là nhất phương tỉnh trưởng cấp nhân vật cũng không dám đơn giản chậm trễ. Tất nhiên, đây chỉ là rõ rệt đích quan hệ, nếu như Hà Vạn Cường chính thức hiểu rõ Phương Giật Thiên thân phận chi tiết biết được Phương Giật Thiên đích thủ đoạn cùng với hoàn thành qua vô số người vật tranh thủ kinh thành những quốc gia kia cấp thật lớn lão thưởng thức như lời nói, hắn chỉ sợ ngay cả tự sát tâm có. Tống thúc thúc Lam thúc chắc là bởi vì lần này tại cổ vũ trấn ta cùng nhất người ta xung đột cho ngươi đánh điện thoại. Thật là thật xin lỗi, Tống thúc thúc thân là thư ký, vốn nên là nhật lý vạn kỳ, hôm nay là tự mình về tới thật là nhường cho ta trong lòng gây khó dễ. Phương Giật Thiên lại lần nữa mở miệng nói, tiểu Phương, ngươi nói lời này là quá khách khí. Tống Tài Lương cười cười, đã chuyển hướng về phía Hà Vạn Cường, trầm giọng hỏi, Hà sở trưởng, hôm nay đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hà Vạn Cường lại còn đắm chìm tại chấn kinh cảm xúc chung, nghe vậy sau đó phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói Tống thư ký kỳ thật đây chỉ là một xung đột nhỏ. Hơn nữa trải qua điều tra căn bản chính là của Vũ Lưu phái bên trong đích những kia đệ tử, đặc biệt là do Nhạc Vạn Sơn dẫn đầu nháo sự cho nên Phương Tiên Sinh mới tự vệ. Cổ Vũ Lưu phái, Nhạc Vạn Sơn, Tống Tài Lương nhíu mày, Nhạc Vạn Sơn là Nhạc thị trưởng đích người con. Nhạc Vạn Sơn bọn hắn tuổi trẻ khí thịnh liên hiệp 7-8 người hướng tới Phương Tiên Sinh ra tay, cho nên Phương Tiên Sinh bất đắc dĩ, ra tay đả thương người. Vốn được coi là của Vũ Lưu phái chung những kia đệ tử cùng Phương Tiên Sinh tỉ thí, việc này cũng không có gì đó, một tiểu hiểu lầm mà thôi. Hà Vạn Cường nhanh chóng nói, một chút cũng không dám chậm trễ. Thì ra là thế, cổ vũ trấn cũng là chúng ta trong thành thị một truyền thừa hoa quốc võ thuật là tiểu trấn, cổ vũ Lưu phái là truyền thừa hoa quốc võ thuật của quý nơi. Bình thường một số tỉ thí cũng là lẫn nhau luận bàn, chỉ cần có chừng có mực là có thể. Tống Tài Lương nói, tiếp tục nói, lần này xung đột chung không ai sẽ chịu trọng thương a. Không, không có, cũng là tỉ thí một phen mà thôi, tự nhiên không có người bị thương nặng. Hà Vạn Cường lao tới lao lui mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng nói. Tống Tài Lương nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, nhưng mà chuyện này ngươi đi xử lý thích đáng hảo, trấn an những kia của Vũ Lưu phái đệ tử cảm xúc. Về phần Nhạc phó thị trưởng chính là kia con, nếu là hắn có cái gì không hài lòng, khiến cho hắn tới tìm ta. Là Tống thư ký yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý thích đáng. Hà Vạn Cường vội vàng gật đầu nói. Tống Tài Lương ứng tiếng, chuyển hướng Phương Giật Thiên, nói. Tiểu Phương, đi thôi, giúp ta đi trông thấy phụ thân ngươi. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Hà Vạn Cường, cười híp mắt hỏi. Hà sở trưởng, thì ta có thể đi. Có thể, tất nhiên có thể đi. Ta chỉ là thỉnh Phương Tiên Sinh ngài đến điều tra chuyện này tiền căn hậu quả căn bản không có cái khác có ý tứ gì, cho nên kính xin Phương Tiên Sinh có thể thông cảm, không muốn để vào trong lòng. Hà Vạn Cường vội vàng nói, thanh âm kia cũng muốn run rẩy lên, hai chân như nhũn ra không ngừng, tựa hồ là chỉ cần một tên cũng không để lại thần đô muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phương Giật Thiên cười cười, đối với Hà Vạn Cường dạng này là nhỏ vai. gocchuyenaudio.com, trò hắn cũng là chẳng muốn đi để ý tới, lúc này liền cùng Tống Tài Lương hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa đi ra bên ngoài, đã biết được của Vũ Trấn trưởng Trấn cùng Trấn ủy thư ký biết được Tống Tài Lương xuống phía dưới, đã là ào ào về tới gặp lại một phen. Cách chương.